Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 9. Thập Trưởng Phí Hồng uống chung rượu rồi liếc mắt nhìn vào cái giường ngà vẫn còn màn the buông rủ, cười hỏi: "Chắc là Tam Thiếu đã làm mất giấc ngủ của Ngọc Cô Nương." Ngọc Cơ nheo mắt nhìn Trác Mộ Thu, nở một nụ cười rất hấp dẫn, đáp: "Trác Tam Thiếu là bạn tri kỷ mày râu của tiền thiếp. Trước kia chàng thường qua chơi, nhưng gần đây chắc chàng bận việc hay là có tân nhân rồi, quên bẵng cửu nhân lâu ngày không thấy đến. Tiền thiếp mong mỏi còn chưa được, làm gì có chuyện phá giấc ngủ." Thập Trưởng Phí Hồng cười khanh khách rồi nói: "Tam Thiếu tốt phức khiến cho người ta phải ghen tị." Trác Mộ Thu nghĩ mãi không ra vì lẽ gì Thập Trưởng Phí Hồng tới đây một cách đột ngột. Chàng muốn hỏi mà không tiện, đành tươi cười nói: "Kim huynh thật là khéo bày trò. Ngọc Cơ cô nương giao du rất rộng, trí kỷ mày râu của cô nương khắp thiên hạ chỗ nào cũng có, chứ đâu phải ở Trác Mộ Thu này." Ngọc Cơ la lên: "Trời ơi, Tam Thiếu đừng ra giả bất lương nữa. Tiện thiếp quen biết nhiều người thật, nhưng trong lòng chỉ có một hình ảnh Tam Thiếu mà thôi." Thập Trưởng Phí Hồng cười rồ nói: "Tam Thiếu đã nghe rõ chưa? Vụ này mà định đổ oan cho người ta là không được đâu đó." Ngọc Cơ cô nương một dạ trung tình, sao Tam Thiếu lại nhẫn tâm như vậy? Ngọc Cơ nhìn Trác Mộ Thu bằng con mắt ai oán nói theo: "Kim đại hiệp nói thế là phải, trái tim của Tam Thiếu thật là rắn như đá." Thập Trưởng Phí Hồng cười nói: "Nếu vậy thì Ngọc Cơ cô nương lại đổ oan cho Tam Thiếu rồi. Câu nói vừa rồi của Tam Thiếu chẳng đã thổ lộ có ý ăn phải giấm chua rồi đó sao? Ý sợ không thường lui tới được mà Ngọc Cơ cô nương đổi lạnh lòng nhạt. Thực ra cái đó cũng không nên trách y. Khắp thiên hạ ai ai cũng ngưỡng mộ Ngọc Cơ cô nương là nhân vật tuyệt đại phong lưu, thiên hương quốc sắc, thì thiếu gì người chầu trực dưới chân quần hồng." Ngọc Cơ liếc mắt nhìn Thập Trưởng Phí Hồng ngắt lời: "Kim đại hiệp nói vậy là tâng bốc tiện thiếp quá đối, chẳng làm gì có chuyện đó. Cho dù có đi nữa, tiện thiếp cũng nhớ câu tàng kinh thương hải nan vi thủy, trù khước vu sơn bất thủy vân. Nước nhược 3000, tiện thiếp cũng chỉ lấy một bầu." Thập Trưởng Phí Hồng cười ha hả nói: "Hãy cho một vị tàng kinh thương hải lan vi thủy, trù khước vu sơn bất thủy vân. Nước nhược 3000 chỉ lấy một bầu, thật là tình thâm nghĩa trọng, khả ái khả lân. Tam Thiếu còn nói được gì nữa?" Ngọc Cơ dương cặp lông mày, nét mặt đầy kiều diễm, vẻ u oán cất giọng náo nùng: "Tiền thiếp tấm thân bồ liễu đã được Trác Thiếu nhìn ngó đến là trong dạ muôn vàn cảm kích. Chỉ mong Trác Tam Thiếu đừng có mới nới cũ, tiền thiếp cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi." Thập Trưởng Phí Hồng dương cặp mắt lên hỏi: "Tam Thiếu đã nghe thấy chưa? Ngọc Cơ cô nương đã có rượu đậm đà, mà tình ý của nàng còn đậm đà hơn cả rượu. Tại hạ là người ngoài cuộc còn cảm động vô cùng. Nên Tam Thiếu còn một ngày nào phụ bạc với Ngọc Cơ cô nương thì đừng trách tiểu đệ phải có một phen động thủ lần nữa." Trác Mộ Thu chỉ cười không nói gì, chàng biết cả ba người đều là kịch sĩ diễn trò thì còn nói cái gì được. Thập Trưởng Phí Hồng bỗng cầm lấy chung rượu trước mặt, nâng lên uống hết rồi nói: "Hay lắm, hai vị cách biệt lâu ngày, cuộc trùng hội không phải dễ dàng, tại hạ cũng không dám ở lại mà pha đáp. Vậy xin cáo từ." Trác Mộ Thu sửng sốt, bất giác đưa mắt nhìn gã. Ngọc Cơ vội la lên: "Kim đại hiệp!" Thập Trưởng Phí Hồng vẻ mặt trang nghiêm ngắt lời: "Ngọc Cơ cô nương, tại hạ còn có điều muốn nói." Ngọc Cơ ngạc nhiên nhìn Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Xin Kim đại hiệp cứ nói đi, tiện thiếp rửa tay để nghe." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Cô nương dài quá lời, tại hạ có việc thỉnh cầu Ngọc Cơ cô nương giúp đỡ." Ngọc Cơ hơi sửng sốt đáp: "Kim đại hiệp có điều gì xin chỉ ra, tiện thiếp mà làm được là sẽ hết sức chu toàn." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Tại hạ có lời cảm tạ cô nương trước, việc này đối với cô nương không khó khăn gì, điều trọng yếu là cô nương có chịu giúp cho hay không mà thôi." Ngọc Cơ đáp: "Tiện thiếp đáp bảo là hễ việc tiện thiếp làm được thì xin hết sức." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Tại hạ có người bằng hữu năm trước mắc phải kỳ tật, chân tay tê bại không cử động được, quần y đành chịu bó tay, dược lực nào cũng không còn công hiệu. Y nằm liệt giường, cả việc ăn uống cũng phải có người làm cho, cực khổ phi thường." Trác Mộ Thu ngạc nhiên liếc mắt nhìn Thập Trưởng Phí Hồng như không nói gì. Ngọc Cơ không nhịn được hỏi xen vào: "Bệnh gì mà lợi hại đến như vậy?" Thập Trưởng Phí Hồng lắc đầu đáp: "Trước kia không một ai coi ra được là bệnh gì, tại hạ chạy khắp nơi, tất cả những danh sơn đại xuyên đều có vết chân. Gần đây vất vả lắm mới kiếm được một vị lương y vào ẩn cư ở trong chốn sơn lâm tử lâu. Vị lương y này coi mạch rồi biết là bằng hữu của tại hạ bị trúng phải chất kỳ độc. Vị lương y kia đã tìm ra được nguyên nhân, về chứng bệnh thì tất nhiên có thuốc chữa. Nay thuốc đã làm được, chỉ còn thiếu thứ thuốc dẫn." Ngọc Cơ ồ lên một tiếng rồi hỏi, tiện thiếp hiểu rồi, phải chăng Kim đại hiệp yêu cầu tiện thiếp tìm thuốc dẫn cho? Thập trưởng Phi Hồng gật đầu đáp, đúng vậy. Ngọc Cơ lộ vẻ khẳng khái nói, vậy Kim đại hiệp cứ nói ra, tiện thiếp mà có sẵn sẽ tặng Kim đại hiệp đem về dùng ngay. Thập trưởng Phi Hồng đáp, tấm lòng nhiệt thành của Ngọc Cơ cô nương khiến cho tại hạ vô cùng cảm kích. Theo lời của vị lương y thì cần phải có hai vật của người đàn bà để làm thuốc dẫn. Ngọc Cơ nhận miệng cười, cách cười của nàng rất hấp dẫn, tưởng khiến người ta vĩnh viễn không quên được. Nàng nói, thảo nào Kim đại hiệp tìm đến tiền thiếp thì ra đại hiệp cần đến hai vật của người đàn bà làm thuốc dẫn, vậy Kim đại hiệp hãy nói rõ ra. Thập trưởng Phi Hồng đáp, tại hạ muốn xin Ngọc Cơ cô nương 10 sợi tóc mây và 10 cái móng tay. Ngọc Cơ cười nói, tiền thiếp tưởng vật gì khó khăn không lấy đâu được chẳng nói, còn mấy sợi tóc và móng tay thì không có gì là khó khăn. Thập trưởng Phi Hồng nói, thân thể phát phu của con người là của cha mẹ ban cho, không thể tổn thương. Có người... Ngọc Cơ ngắt lời, cứu mạng một người công đức còn hơn xây 7 đợt phủ đồ. Vụ này người ta không chịu thì mặc người ta, còn tiền thiếp đây mong cũng không được. Tiểu Thanh, người hãy nhổ 10 sợi tóc và cắt 10 cái móng tay. Thập trưởng Phi Hồng nói, Ngọc Cơ cô nương, tiểu cô nương này nhỏ tuổi quá không được. Theo như lời lương y thì phải là Ngọc Cơ cô nương. Tại hạ có câu này không thể nói ra. Ngọc Cơ đáp, đã là chỗ quen biết, Kim đại hiệp dù có chuyện gì khó khăn cũng cứ nói ra đi. Thập trưởng Phi Hồng ngần ngừ một chút rồi nói, xin cô nương lượng thứ cho, vị lương y kia nói là phải lấy hai món đó ở trong mình một thiếu phụ. Ngọc Cơ sửng sốt hỏi, té ra Kim đại hiệp sao lại biết tiền thiếp không còn là... Thập trưởng Phi Hồng liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu ngập ngừng đáp, cái đó... Thập trưởng Phi Hồng bối rối, cười xòa cho xưa chuyện, không nói gì nữa. Trác Mộ Thu bị gã nhìn bất giác mặt nóng bừng lên. Ngọc Cơ mỉm cười, nụ cười rất quyến rũ mà hơi có vẻ thẹn thùng. Nàng liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu thật mau rồi gật đầu nói, đã vậy thì được rồi, Tiểu Thanh lấy kéo cho ta. Ngọc Cơ ứng thuận một cách mau lẹ dễ dàng khiến cho Thập trưởng Phi Hồng không khỏi sửng sốt và có ý hoài nghi về những lời Tiểu Thanh nói cho gã còn đúng hay không. Tiểu Thanh cũng hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng thì trở gót ngay đi vào phía sau giường nằm, chỉ trong chớp mắt đã cầm kéo đưa cho Ngọc Cơ. Ngọc Cơ cầm kéo cắt ngay mấy chục sợi tóc trên đầu, nàng đặt 10 sợi lên bàn. Nàng toan cắt móng tay thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn Thập trưởng Phi Hồng, vừa cười vừa hỏi, Kim đại hiệp, vị lương y nào đáp bảo cho đại hiệp? Thập trưởng Phi Hồng nhìn sắc mặt, nghe giọng nói của Ngọc Cơ, trong lòng đã hiểu được vài phần. Gã biết là Tiểu Thanh nói thật chứ không phải là nói dối. Liền cho Ngọc Cơ là người đẹp nhưng tâm địa độc như rắn rết, khi nàng cầm kéo toan cắt móng tay thì mới nhớ là không thể cắt được. Gã toan trả lời thì Tiểu Thanh đột nhiên lên tiếng, thưa tiểu thư, chính là tiểu tỷ. Ngọc Cơ đảo mắt nhìn Tiểu Thanh cười mỉm nói, ngươi ở với ta đã lâu năm, ta không ngờ ngươi lại giỏi cả ý thuật và có lòng dạ cứu nhân độ thế. Tiểu Thanh dương cặp lông mày lên đáp, tiểu tỷ sẵn lòng dạ cứu người, đáng tiếc là không gặp bệnh nhân nào để cứu trị. Ngọc Cơ nói, bây giờ kể như là ngươi đã gặp một người, con tiểu nha đầu kia, ngươi ráng nhẫn lại một thời gian, rồi ta sẽ chia phần lợi lộc. Tiểu Thanh đỏ mặt lên đáp, đối với tiểu thư, tiểu tỷ không dám vậy. Thì chưa dứt lời, thì Ngọc Cơ đột nhiên giơ tay lên xông lại. Động tác của nàng khá mau lẹ, nhưng không nhanh bằng Thập trưởng Phi Hồng. Thập trưởng Phi Hồng ngồi cách một cái bàn vuông, vừa đưa tay đã chụp vào cổ tay trắng như ngọc của Ngọc Cơ. Ngọc Cơ biến sắc hỏi, Kim đại hiệp làm gì vậy? Thập trưởng Phi Hồng mặt lạnh như tiền, nhìn nàng không nói gì. Hắn khẽ vận nội lực vào 5 ngón tay, đủ khiến cho 4-5 mũi châm nhỏ, ngân quang lấp loáng ở trong tay của Ngọc Cơ rớt xuống. Những mũi cương châm này còn nhỏ hơn mũi kim thêu. 4-5 mũi cương châm đều rớt xuống đĩa thịt. Tiểu Thanh dương cặp lông mày lên nói, đĩa thịt này bây giờ thành cực độc, có thể làm cho hàng trăm đại hán phải mất mạng. Thập trưởng Phi Hồng nói, vậy bây giờ ta để cho Ngọc Cơ cô nương ăn nếm một miếng. Còn tay nữa, gã cầm đũa ngà gấp một miếng đưa vào môi Ngọc Cơ. Ngọc Cơ biến sắc vội nghiêng đầu đi. Đôi đũa trong tay Thập trưởng Phi Hồng cũng đưa theo, khiến cho Ngọc Cơ phải liều mình quay đi né tránh, mà lúc nào miếng thịt cũng gần đến miệng nàng. Một tay Ngọc Cơ đã bị Thập trưởng Phi Hồng nắm lấy, nên nàng chỉ né tránh được đến một mức độ nào đó mà thôi. Lúc đôi đũa gấp thịt trong tay Thập trưởng Phi Hồng đưa gần tới nơi, nàng không còn đường né tránh, liền cất tiếng run run gọi, Tam thiếu. Thập trưởng Phi Hồng cất tiếng lạnh như băng nói, Trác Tam Thiếu chính là người mà cô nương muốn hạ sát. Nếu tại hạ đến không kịp mà tiểu thanh cô nương không có lòng dạ nhân tử, thì bữa nay Trác Tam Thiếu bị chết bởi vì cô nương thu hồn trên cái giường ngà kia rồi. Ngọc Cơ la lên: Quân nhà đầu tiểu thanh nói nhăng nói cản, sao đại hiệp cũng tin thì? Thập trưởng phía hỏng đáp: Cô nương bảo tiểu thanh bỏ thuốc mê vào rượu, chính mắt tại hạ đã trông thấy. Móng tay cô nương đã dẫn chất kịch độc, chỉ cào sát ra người nào một chút là người đó không sống được quá nửa giờ. Trước khi chết cô nương còn muốn thâu hồn một lúc, tưởng trên thế gian này khó mà tìm được người thứ hai như cô nương. Lòng dạ cô nương còn độc hơn cả rắn rết. Ngọc Cơ nói: Móng tay tiểu thiếp có chứa chất kịch độc cũng chỉ để đối phó với kẻ nào hiếp đáp tiểu thiếp. Thập trưởng phía hồng hỏi: Ai? Tây Môn Lệ chăng? Ngọc Cơ run run hỏi lại: Tây Môn Lệ nào? Tiện thiếp chưa từng gặp hắn. Thập trưởng phía hồng đáp: Không phải vậy đâu. Nếu Trác Tam Thiếu lại sớm một chút thì thấy trong tòa tiểu lâu này có đôi nam nữ thân thể trần truồng làm việc tồi bại. Nhưng Tam Thiếu mà đến sớm một chút thì cũng gặp phải sự nguy hiểm giết người. Ngọc Cơ nói: Kim đại hiệp đừng có nói hồ đồ. Thập trưởng phía hồng đáp: Theo lời tiểu thanh cô nương thì Tây Môn Lệ vừa ra khỏi nơi đây. Ngọc Cơ đột nhiên nổi nóng, vắng giọng: Thì nói láo, thì là một tên tiểu nha đầu chết đói mà lại lắm mồm bịa chuyện. Trang Bổ Thu bỗng lên tiếng: Kim huynh hãy buông tha Ngọc Cơ cô nương đi. Về mặt và giọng nói của chàng rất bình tĩnh, thập trưởng phía hồng bỏ đôi đũa xuống. Ngọc Cơ không dám quay mặt lại, cổ tay nàng bị thập trưởng phía hồng nắm giữ khẽ cử động. Trang Bổ Thu hít một hơi chân khí rồi nói tiếp: Ngọc Cơ, dù sao cô nương và tài hạ cũng là đôi bạn cũ. Ngọc Cơ quay mặt lại đáp: Đúng vậy. Cầm mắt long lanh ngấn lệ ra chiều bị oan ức, nàng cất giọng thê lương nói tiếp: Chúng ta là bằng hữu thế nào? Người tiện thiếp chưa về tay Tam Thiếu, nhưng trái tim tiện thiếp đã trao cho Tam Thiếu rồi. Tam Thiếu tưởng tiện thiếp... Trác Mộ Thu ngắt lời: Tại hạ tin rằng từ nay trở đi cô nương không như vậy nữa. Ngọc Cơ sửng sốt, dương cặp mắt trong suốt lên hỏi: Từ nay trở đi ư? Tam Thiếu nói vậy là có ý gì? Trác Mộ Thu cười mắt đáp: Trước nay tại hạ vốn chẳng để tâm, thì bây giờ chuyện gì cũng bỏ qua. Cô nương cho tại hạ biết đi kiếm Tây Môn Lệ ở địa phương nào. Ngọc Cơ hai hàng châu lệ tuôn rơi, chẳng khác nào đóa hoa gặp mưa. Nàng ngơ ngác nhìn Trác Mộ Thu hỏi: Tam Thiếu, cả Tam Thiếu cũng không tin tiền thiếp ư? Trác Mộ Thu kiên quyết nhắc lại câu hỏi: Cô nương hãy cho tại hạ biết đi kiếm Tây Môn Lệ ở địa phương nào. Ngọc Cơ nước mắt tuôn ra như suối, nàng thút thít khóc rất thương tâm. Ngọc Cơ nói bằng một giọng rất thương tâm: Tam Thiếu, tiền thiếp đã đem trái tim trao cho Tam Thiếu từ năm ấy rồi, chỉ mong Tam Thiếu đồng ý là trao cả tấm thân của tiền thiếp cho Tam Thiếu nữa. Mối thâm tình và lòng say mê của tiền thiếp mà Tam Thiếu cũng không tin tưởng thì đời sống của tiền thiếp còn có ý nghĩa gì? Nàng chụp lấy lưỡi kéo trên bàn toan đâm thẳng vào trái tim. Thập trưởng phía hồng lờ đi như không ngó thấy, gã vẫn ngồi yên không cử động. Trác Mộ Thu giật mình kinh hãi, toan đưa tay ra cản trở thì tiểu thanh nói ngay: Tam Thiếu, tiểu tỷ đã hiểu y một cách rất sâu xa, y không dám đâu. Ngọc Cơ biến sắc, nét mặt trở nên hung dữ đáng sợ, coi chẳng khác một con quỷ sứ. Nàng chỉ vào mặt tiểu thanh la lên: Con tiền nhân chết chém kia, dù sao ta cư xử với mi cũng chẳng có điều gì tệ bạc, mà mi lại muốn hại ta thì ta phải hạ sát mi. Nàng đứng phát dậy, toan nhảy sổ về phía tiểu thanh. Thập trưởng phi hồng cũng đứng lên, bước tạt ngang đứng chắn trước mình tiểu thanh. Ngọc Cơ không nhảy về phía tiểu thanh nữa, đột nhiên bỏ lưỡi kéo xuống, xoay mình nhào về cái giường ngà mà nàng vẫn thu hồn phách người ta, úp mặt xuống kêu gào khóc lóc. Trác Mộ Thu cho mày đứng dậy, nhìn thập trưởng phi hồng chắp tay nói: Đa tạ Kim huynh, tiểu đệ thiếu nợ Kim huynh nhiều quá rồi, từ nay trở đi xin Kim huynh để mặc tiểu đệ hành động. Rồi chàng chạy vọt ra bên ngoài. Thập trưởng phi hồng vội cất tiếng gọi: Tam Thiếu, xin Tam Thiếu chờ tiểu đệ, chúng ta cùng đi với nhau. Rồi gã trở gót chạy theo. Tiểu thanh vội la lên: Thập trưởng phi hồng, xin đại hiệp hãy chờ tiểu tỷ một chút. Ngọc Cơ đang khóc lóc xoay mình ngồi nhòm dậy, sắc mặt lợt lạt, nước mắt tràn trề. Nàng trông ra cửa bằng cặp mắt lóe lên những tia hàn quang khác thường. Thập trưởng phi hồng không ngớt cho mày, sau gã không nhìn được quay lại nhìn tiểu thanh hỏi: Cô nương đòi đi theo ta nghĩa là làm sao? Tiểu thanh trước mắt mấy cái hỏi lại: Tiểu nữ không theo đại hiệp thì biết theo ai bây giờ? Tiểu tỷ còn nhỏ tuổi, lại là một đứa con gái, chẳng nhẽ đại hiệp để một mình tiểu tỷ phiêu bạt trên chốn giang hồ mà yên lòng được sao? Sao đại hiệp nhẫn tâm như vậy? Thập trưởng phi hồng nhăn mặt đáp: Tiểu thanh, cô nương nên biết từ trước đến nay ta đi đâu cũng chỉ có một mình. Tiểu thanh ngắt lời: Tiền nữ biết rồi, chỉ vì đại hiệp đi đâu cũng chỉ có một mình nên tiền nữ mới đi theo. tiền nữ theo đại hiệp cho các bạn càng đỡ quạnh hiu chứ sao? Thập Trưởng Phi Hồng nhăn tít cặp lông mày, gã trầm lặng một hồi lâu rồi mới nói: Tiểu Thanh, cô còn có ai là thân nhân không? Tiểu Thanh lắc đầu đáp: Không có ai hết, nếu có thì tiền nữ đã chẳng cần mặt dạn mày dày đi theo đại hiệp. Nay là lần đầu tiên tiền nữ phải năn nỉ đại hiệp cho đi theo, tiền nữ thẹn muốn chết rồi. Tiểu Thanh chẳng những là người hữu tâm mà còn là một cô gái rất thông minh. Thập Trưởng Phi Hồng không sao được, lại quay ra phía trước gọi: Tám thiếu. Trác Mộ Thu dừng bước quay lại mỉm cười nói: Được gặp nhau là bởi cơ duyên, muốn cởi nhạc thì phải chính tay người buộc nhạc. Vụ này tiểu đệ không giúp được rồi, và lại Tiểu Thanh cô nương cũng chẳng muốn đi theo tiểu đệ. Tiểu Thanh chớp mắt mấy cái rồi cười đáp: Tam thiếu nói đúng lắm, tiểu tị thật không có ý muốn đi theo tam thiếu. Thập Trưởng Phi Hồng quay lại la lên: Tiểu Thanh, cô nương đừng có nói dẫn với ta được không? Tiểu Thanh hỏi lại: Ai nói dẫn với đại hiệp? Đại hiệp tưởng tiện nữ nói dẫn ư? Đại hiệp là một hảo hán, là một đấng tu mi nam tử với tấm thân bảy thước mà vai không gánh nổi một việc nhỏ nhặt hay sao? Thập Trưởng Phi Hồng thở dài cất giọng ôn nhu đáp: Tiểu Thanh, chẳng phải ta không gánh nổi việc nhỏ nhặt, nhưng cô nương hãy còn nhỏ. Tiểu Thanh cắt lời: Vì tiện nữ còn nhỏ nên mới cần người chiếu cố. Tiểu nữ lớn bằng ngọc cơ cô nương. Nếu tiểu nữ lớn bằng ngọc cơ thì đi đâu mà chẳng được. Hơn nữa sau này tiểu nữ rồi cũng trưởng thành, có lý đâu bé nhỏ mãi như thế này. Thập Trưởng Phi Hồng trao mày ngập ngừng nói: Tiểu Thanh nhăn mặt ngắt lời: Tiểu nữ bé bàng đến chết mất, đại hiệp còn muốn tiểu nữ phải nói gì nữa? Thập Trưởng Phi Hồng dương cặp lông mày lên. Tiểu Thanh ướn ngực thùng thẳng bước tới nói tiếp: Đại hiệp muốn mắng cũng được, đánh cũng được, tiểu nữ chẳng để tâm và ráng chịu đựng. Bất luận thế nào tiểu nữ cũng phải đi theo đại hiệp, chứ chẳng còn cách nào khác. Thập Trưởng Phi Hồng chán nản nhăn nhó, mặt như một quả bóng xỉ hơi. Gã không sao được, chỉ gục gặc cái đầu. Thập Trưởng Phi Hồng không biết sợ trời sợ đất mà cũng không sợ người. Cả những nhân vật lợi hại như thần kiếm Trác Mộ Thu và ma đao Tây Môn Lệ gã cũng dám chạm trán. Nhưng đối với Tiểu Thanh gã lại thấy khó đối đầu quá. Trác Mộ Thu cười nói: Tại hạ là người đứng giữa phải nói một câu công bằng mới được. Những lời của Tiểu Thanh cô nương rất hợp lý. Bây giờ cô nương còn nhỏ tuổi, cần phải có người chiếu cố. Sau này cô ấy lớn lên sẽ một mình tự lập. Vậy Kim Huynh nên chiếu cố cho cô ấy một thời gian. Chờ cô nương ấy trưởng thành rồi sẽ để cô nương đi đâu thì đi. Tiểu Thanh đang hắng một tiếng rồi nói: Tiểu nữ mà khôn lớn rồi thì y có quỳ xuống năn nỉ, tiểu nữ cũng không ở lại nữa. Thập Trưởng Phi Hồng gượng cười nhún vai chứ không nói gì. Tiểu Thanh đào cặp mắt trong sáng, trên môi có thoáng lộ nụ cười đáp: Bất luận thế nào tiểu nữ cũng cảm ơn tam thiếu. Trác Mộ Thu nói: Cô nương bất tất phải cảm ơn, tại hạ chỉ hy vọng cô nương lớn mau lên rồi thoát ly Thập Trưởng Phi Hồng cho sớm, để ý khỏi phải chịu tội sống. Thập Trưởng Phi Hồng gượng cười, nụ cười cao có ra chiều khó chịu hơn cả vừa rồi. Trác Mộ Thu nhìn Thập Trưởng Phi Hồng chắp tay cười nói: Bây giờ Kim Huynh đã có bạn rồi, không cần phải theo dõi tiểu đệ nữa, tiểu đệ xin cáo biệt. Nếu sau này còn có cơ duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Rồi chàng trở gót toan đi thì đột nhiên một bóng người bước đến nhanh như tên bắn, hạ mình xuống trước mặt chàng. Trác Mộ Thu chú ý nhìn lại liền nhận ra ngay lão già thần bí Đệ Ngũ Công. Chàng vội tiến lên trước một bước chắp tay nói: Lâu nay lão nhân gia vẫn bình yên chứ? Đệ Ngũ Công râu tóc chuyển động đột nhiên quỳ xuống cất giọng run run đáp: Tam thiếu, lão nô đây mà. Trác Mộ Thu toan né tránh, nghe lão nói vậy không khỏi sửng sốt. Trong giây lát, Trác Mộ Thu ngơ ngác nhìn Đệ Ngũ Công quỳ ở trước mặt. Lão đã biến thành một người khác, mày dài mắt nhỏ, chòm râu đen láy. Bỗng dưng chàng dương to cặp mắt la thất thanh: Đông Phúc, sao lão? Đông Phúc ngắt lời: Xin tam thiếu tha tội, ngày đó lão nô bất đắc dĩ mà phải trá tử để lừa gạt Tây Môn Lệ, đặng ngấm ngầm chiếu cố cho tam thiếu. Lão nô đã được Kim tiểu ca giúp đỡ trong công việc này. Trác Mộ Thu quay phát lại hỏi: Kim Huynh, chính Kim Huynh? Thập Trưởng Phi Hồng ngắt lời: Đồng lão nhân gia cũng là một vị ân nhân cứu mạng cho tại hạ. Ngày trước tại hạ đeo bệnh nặng, lảo đảo đi tới bến Vô Nhân Độ rồi ngã lăn ra ở trước cửa tử quán. Đồng lão nhân gia đã cứu tại hạ. Lúc ấy Tây Môn Lệ đến đòi cuốn huyết hoa lục, đồng lão gia chịu đựng phát triển của hắn liền giả chết. Lão yêu cầu tại hạ ở lại Vô Nhân Độ để chờ tam thiếu từ bãi sa mạc trở về. Trường hợp này khiến cho Tây Môn Lệ khỏi đến quấy rầy và cũng dành cho đồng lão nhân gia một quãng thời gian đang rèn luyện môn võ học kỳ tuyệt chép trên 3 trang đầu cuốn huyết hoa lục, để ngày sau giúp đỡ tam thiếu đối phó với Tây Môn Lệ. Trác Mộ Thu đỡ Đông Phúc đứng dậy nói: Đông Phúc, lão đã làm cho ta phải một phen hồi hộp lo âu. Đông Phúc đáp: Tội của lão nô thật là đáng chết, Trác Mộ Thu nói: Đối với ta, lão đừng có nói vậy, ta vẫn coi lão vào hàng trưởng bối. Đồng Phúc đáp: Tam thiếu nói vậy khiến cho lão nô phải tổn thọ đó. Trác Mộ Thu ngắt lời: Lão không nên khách sáo, cả tòa kiếm trang chỉ có 3 người hết lòng thân thiết với ta. Một là Gia Mẫu, hai là Đồng Phúc. Gia Mẫu qua đời đã lâu, lão phải chiếu cố cho ta mấy năm. Giữa ta và lão không nên chiêng ngôi chủ bộc. Lão còn khỏe mạnh trùng hội với ta, là Đức Hoàng Thiên đã đãi ngộ ta một cách thâm hậu. Đồng Phúc xa lễ nói: Tam thiếu nói vậy khiến lão nô không chịu nổi. Lão phu nhân đối với lão nô ơn nặng tẩy non, dù lão nô có ngậm vành kết cỏ cũng không đủ báo đáp. Trác Mộ Thu cầm tay Đồng Phúc rồi nói: Đồng Phúc đừng có nói nữa, ta chỉ cầu lão mạnh khỏe, Tây Môn Lệ muốn làm gì ta cũng chịu được. Chúng ta hãy tìm một địa phương thanh tĩnh, ít vết chân người để sống qua ngày. Đồng Phúc sửng sốt hỏi: Tam thiếu, còn kiếm trang? Trác Mộ Thu lạnh lùng ngắt lời: Y là huynh trưởng, kiếm trang dĩ nhiên về phần y, ta không có ý tranh giành. Đồng Phúc dương mắt lên hỏi: Tam thiếu cũng biết rồi ư? Trác Mộ Thu đáp: Ta biết đại khái, nhưng còn những chuyện trước sau ta chưa hiểu rõ. Đồng Phúc hỏi: Tam thiếu đã biết Nghiêm cô nương biến tâm chưa? Trác Mộ Thu trố mắt ra hỏi: Nghiêm cô nương biến tâm rồi ư? Đồng Phúc đáp: Lão nô vừa qua kiếm trang đã biết rõ chân tướng, Nghiêm cô nương bệnh y chậm chập. Trác Mộ Thu ồ lên một tiếng rồi cười nói: Ta tưởng đại tẩu biến tâm đối với đại ca, té ra Nghiêm cô nương là vợ y, chẳng bệnh y thì bệnh ai? Đồng Phúc hỏi: Tam thiếu nên biết y không phải là người cốt huyết của trang chủ. Trác Mộ Thu nói: Lão lầm rồi, ta mới không phải là cốt huyết của trang chủ. Đồng Phúc sừng sốt hỏi: Tam thiếu bảo sao? Tam thiếu không phải là? Trác Mộ Thu ngắt lời: Tiền mẫu lúc lâm chung đã cho ta biết di nương sinh đại ca rồi, tiền mẫu bị trang chủ rẻ rúng, không làm sao được, bèn phải lén đi bồng ta về. Ta là người ngoài được tiền mẫu xin về nuôi dưỡng, việc này tiền mẫu chỉ cho một mình ta biết mà thôi. Đồng Phúc kinh hãi muốn ngất đi, lão nói: Tam thiếu, cái đó không thể như thế được. Trác Mộ Thu nói bằng một giọng kiên quyết: Đồng Phúc, thực tình là đúng như vậy. Đồng Phúc định thần lại rồi nói: Nhưng Tam thiếu còn chưa biết đại thiếu cũng không phải là huyết nhục của trang chủ. Trác Mộ Thu liếc mắt nhìn Đồng Phúc rồi hỏi: Sao lão biết đại thiếu không phải là huyết nhục của trang chủ? Đồng Phúc ra mặt co rúm lại nói: Vụ này lão nô biết được mấy phần, nói tới nói lui là lỗi lầm của trang chủ, kể ra trang chủ không nên lấy nhị phòng. Trác Mộ Thu ngắt lời: Tiền mẫu đã không có con thì trang chủ phải lấy di nương để khỏi tuyệt hương khói cho nhà họ Trác, cái đó là thường tình. Đồng Phúc đáp: Kể lý thì đúng như vậy, việc này cổ kim không thiếu gì, có điều trang chủ đã nạp thiếp thì tìm con nhà tử tế, đằng này trang chủ lại đi rước về. Trác Mộ Thu ngưng thần gạt đi. Đồng Phúc nói ngay: Tam thiếu, lão nô nói đúng sự thực, mình là kẻ dưới không nên vạch những lỗi lầm của chủ nhân, nhưng vụ này rất quan trọng vì lão nô là mấu chốt trong vụ nghi án trước mắt, lão nô chẳng thể không nói được. Trác Mộ Thu trầm ngâm một lúc rồi dùng: Vậy lão hãy nói đi. Đồng Phúc nói: Nguyên trước lão nô cũng không hiểu nhị phu nhân xuất thân thế nào, nhưng lão nô biết trang chủ đưa nhị phu nhân về nhà họ Trác chưa đầy 9 tháng đã sinh ra đại thiếu. Trác Mộ Thu hỏi: Nghe tiền mẫu thì năm ấy trang chủ đã xa nhà nửa năm rồi mới đưa di nương trở về, có đúng thế không? Đồng Phúc đáp: Đúng vậy, hồi ấy trang chủ quả đã đi xa nhà đến nửa năm, thực ra nửa năm còn là ít, trước kia có chuyến trang chủ xa nhà đến cả năm. Trác Mộ Thu nói: Cái đó ta cũng biết rồi, ngày trước trang chủ trong một năm có đến 8-9 tháng vắng nhà, dường như sự vắng nhà của trang chủ cũng vì tiên mẫu không sinh con. Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi: Hoặc giả trang chủ đã lấy di nương từ trước, sau khi di nương thụ thai mới đưa về nhà, và lại chính lần ấy trang chủ đã vắng nhà nửa năm, thì cái thai đó có thể đúng là cốt huyết của trang chủ, có phải vậy không? Đồng Phúc đáp: Điều đó lão nô cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu đại thiếu là cốt huyết của trang chủ thì nhị phu nhân là người biết rõ sự tình hơn ai hết. Vậy mà tại sao sau khi trang chủ qua đời, đại thiếu đột nhiên biến thành Tây Môn Lệ? Trác Mộ Thu nói: Có thể đó là tên giả. Đồng Phúc ngắt lời: Đã đành là tên giả thì tùy tiện muốn lấy chữ gì cũng được, nhưng lão nô nhận định ba chữ Tây Môn Lệ là tên thật chứ không phải là tên giả. Trác Mộ Thu chú ý nhìn Đồng Phúc rồi hỏi: Tây Môn Lệ là tên thật của đại thiếu ư? Lão nói thế thì... Đồng Phúc ngắt lời: Tam thiếu đã biết ngày trước trong võ lâm có một tổ chức bí mật lấy tên là Thiên Ma Giáo rồi chứ? Trác Mộ Thu hỏi lại: Ta đã nghe thấy có người nhắc tới Thiên Ma Giáo. Đồng Phúc nói: Giáo chủ Thiên Ma Giáo tên gọi Tây Môn Phiêu. Trác Mộ Thu phấn khởi tinh thần hỏi: Tây Môn Phiêu là giáo chủ Thiên Ma giáo? Đúng vậy, lão cũng là người mà vị cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu vượt ngàn dặm vào Trung Nguyên tìm kiếm đó. Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi: Sao lão lại biết chuyện đó? Đường Phúc đáp: Chẳng giấu gì Tam Thiếu, những vụ tương tự trong võ lâm hiện nay lão biết rõ như 10 đầu ngón tay. Trác Mộ Thu hỏi: Phải chăng lão muốn nói giáo chủ Tây Môn Phiêu ở Thiên Ma giáo là? Đồng Phúc ngắt lời: Ngày trước Tây Môn Phiêu tinh thâm đa pháp đến trình độ xuất quỷ nhập thần, đa pháp của lão vừa mau lẹ vừa tàn độc vô cùng, có thể nói ngang hàng với kiếm pháp trang chủ. Đa pháp của Tây Môn Lệ ngày nay cũng tinh thâm khôn lường, nên mang ngoại hiệu là Ma Đao. Đồng thời chính tay lão nô đã nghe được tiếng người ta kêu Tây Môn Lệ bằng thiếu giáo chủ. Căn cứ vào hai điểm này, lão nô dám nói quyết đại thiếu dù chẳng phải là con đẻ của Tây Môn Phiêu thì cũng có mối quan hệ sâu xa với lão. Trác Mộ Thu lắc đầu nói: Đông Phúc, nếu vậy thì không đúng rồi. Đông Phúc hỏi: Tại sao lại không đúng? Trác Mộ Thu hỏi lại: Có phải đại thiếu sinh ra ở Kiếm Trang không? Đông Phúc gật đầu đáp: Cái đó thì đúng rồi. Trác Mộ Thu hỏi: Đại thiếu đã sinh trưởng ở Kiếm Trang lại không ở chung với Tây Môn Phiêu thì y đi đâu học được đao pháp của lão? Đồng Phúc đáp: Sự thực đại thiếu chính là Tây Môn Lệ, Tây Môn Lệ cũng là đại thiếu, đó là một điều Tam thiếu đã biết rồi. Đao pháp của Tây Môn Lệ ngoài hiệu Ma Đao, Tam thiếu đã hiểu rõ. Trong Mộ Thu ngắt lời: Ta hiểu lắm, đao pháp của y rất tinh thông, nhưng không thể nhất định cùng là một thứ đao pháp mà Tây Môn Phiêu đã nhờ nó mà tung hoành thiên hạ. Đồng Phúc nói: Tam thiếu nói vậy rất có lý, nhưng còn một điều Tam thiếu chưa nghĩ tới là nếu đúng như thuyết của Tam thiếu thì đại thiếu sinh trưởng ở Kiếm Trang. Hơn nữa, Kiếm Trang nổi danh về kiếm, kiếm thuật của trang chủ là một môn độc đáo trong hoàn vũ. Sao đại thiếu không học kiếm thuật mà lại luyện môn đao pháp tàn độc kia? Trác Mộ Thu ngơ ngẩn một chút rồi gật đầu nói: Đúng vậy, điều này thì quả ta chưa nghĩ đến. Đúng lắm, đao pháp của đại thiếu đi đâu mà học được, ai đã truyền thụ cho? Đồng Phúc đáp: Theo nhận xét của lão nô thì đại thiếu học đao pháp kia ngay ở trong Kiếm Trang, mà chẳng phải người nào đã truyền thụ cho. Trác Mộ Thu hơi ngạc nhiên hỏi: Lão nói vậy là? Đồng Phúc ngắt lời: Hẳn là nhị phu nhân đã giấu cuốn đao pháp của Tây Môn Phiêu để lại, chờ đại thiếu khôn lớn rồi mới đưa cho đại thiếu ngấm ngầm luyện tập. Ngoài sự kiện này không còn lý do nào khác. Tam thiếu, nhưng vị phu nhân ấy lại lấy cớ là đại thiếu thân thể yếu đuối, không cho y luyện kiếm. E rằng ngay từ hồi đó nhị phu nhân đã có dị tâm mà ngấm ngầm giao sách cho đại thiếu rèn luyện. Trác Mộ Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi: Di nương giấu cuốn đao pháp của Tây Môn Phiêu ư? Đồng Phúc đáp: Chắc chắn là như vậy, vì ngoài ra không còn cách nào khác. Trác Mộ Thu gật đầu nói: Lão nói vậy thì 10 phần có đến 8 phần Tây Môn Lệ là dòng dõi của Tây Môn Phiêu. Thảo nào hắn lấy được Long Duyên Hương của Hải Giác Hồng Lâu. Còn một điều ta không hiểu là trang chủ rất mực thông minh, mà tại sao không hay Tây Môn Lệ chẳng phải huyết nhục của mình? Đồng Phúc đáp: Tam thiếu, cái đó thì cũng có thể. Tỷ như Tam thiếu là người mà phu nhân bồng bế từ ngoài đem về, cũng chỉ có phu nhân và Tam thiếu tự biết mà thôi. Trác Mộ Thu gần đầu nói: Lão nói rất có lý. Đồng Phúc nói: Hoặc giả trang chủ đã hiểu đại thiếu không phải là huyết nhục của mình cũng nên. Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: Không phải đâu, trang chủ cũng chẳng thể nhìn được điều đó. Chàng chắc mày hỏi: Ta muốn hiểu Di Nương là người thế nào đối với Tây Môn Phiêu, tại sao trang chủ lại đem bà ta về Kiếm Trang? Những việc về trước trang chủ có biết hay không? Đồng Phúc đáp: Vụ này Tam thiếu phải đi hỏi trang chủ mới biết. Trác Mộ Thu trầm ngâm nói: Nhưng trang chủ đã qua đời rồi, không thì nhất định ta sẽ hỏi cho ra. Đồng Phúc máy môi mấy cái rồi mới nói: Tam thiếu, lão nói nghi rằng trang chủ vẫn còn lành mạnh. Trác Mộ Thu sừng sốt hỏi: Đồng Phúc, lão bảo sao? Thập Trưởng Phi Hồng đột nhiên xen vào: Chắc Tam thiếu còn nhớ tại hạ bảo Tam thiếu đi kiếm người trong cổ mộ ở dưới lòng đất. Trác Mộ Thu quay lại nhìn Thập Trưởng Phi Hồng hỏi: Hiệu huynh, chẳng lẽ đó là? Đồng lão gia cùng tại hạ chỉ phỏng đoán như vậy chứ không dám nói quyết. Chẳng giấu gì Tam thiếu, ngôi mộ cổ dưới lòng đất đó có đường địa đạo thông tới mộ của trang chủ. Tại hạ đã coi rồi, huyệt động đó không phải có từ trước mà do người ta đào ra về sau. Và lại cố quan tài dưới lòng đất thì rỗng không. Trác Mộ Thu xúc động hỏi: Kim huynh nói vậy thì trang chủ hay còn, nhưng tại sao họ bảo trang chủ đã qua đời rồi và đem về an táng tại Đông Sơn? Đồng Phúc ngắt lời: Tam thiếu, theo nhận xét của lão thì không chừng trang chủ đã phát giác ra âm mưu của đại thiếu mà không có cách nào chặn đứng, nên phải trả tử để chờ Tam thiếu từ bãi sa mạc trở về. Nếu không vậy thì đại thiếu đã dùng tâm ra hại trang chủ. Nhưng người lành thường gặp trời bảo vệ, trang chủ sau khi chôn xuống đất đã hồi tỉnh lại. Trang Mộ Thu dương cặp lông mày lên nói: có điều nhìn được mà có điều không thể nhìn được. Y đoạt người yêu, ta nghĩ tình thủ túc 20 năm có thể nhìn được. Y đoạt kiếm trang, ta có thể vì Hàn Trinh mà nhường cho. Nhưng còn trang chủ, bất luận có phải cha mình hay không, nhưng công đức dưỡng dục hơn 20 năm trời. Đồng Phúc ngắt lời: Tam thiếu, Nghiêm cô nương ngày nay không còn là Nghiêm cô nương ngày trước nữa rồi. Trang Mộ Thu ngưng thần nhìn lão rồi hỏi: gần đây lão có gặp nàng không? Đồng Phúc rung động trầm râu đáp: không dám nói dối Tam thiếu, lão nộ vừa ở kiếm trang tới đây. Trang Mộ Thu đột nhiên trên mặt thoáng lộ vẻ khác lạ, chàng trầm mặc một lúc rồi hỏi: gần đây tình trạng của nàng ra sao? Đồng Phúc cười nhạt đáp: y dễ chịu lắm, có khi còn đắc ý hơn cả Tam thiếu. Ngày trước vì bọn họ mà bỏ nhà ra đi đến bãi sa mạc xa xăm, cơ hồ không trở về được. Sau khi trở về, Tam thiếu vẫn còn nhớ mến y mà y quên hết rồi. Hiện nay trong lòng y chỉ có con người Tây Môn Lệ. Trang Mộ Thu ngắt lời: như vậy là phải, nàng là vợ của Tây Môn Lệ, hắn là trượng phu của nàng, đạo nghĩa vợ chồng là phải như vậy. Nếu trong lòng nàng còn nghĩ đến người khác hay ngược lại thì còn làm vợ chồng thế nào được, và còn rất thể thống gì nữa. Đồng Phúc hỏi: Tam thiếu, sao Tam thiếu lại? Trang Mộ Thu ngắt lời: thôi, lão không cần phải nói nữa. Đồng Phúc có vẻ bực mình cái: nếu thì không biết đại thiếu là ma đao Tây Môn Lệ thì còn có thể được, nhưng thì đã biết rõ từ lâu hắn chính là ma đao Tây Môn Lệ, bao nhiêu năm nay tìm âm mưu ra hại Tam thiếu. Trác Mộ Thu ngưng thần hỏi: sao, nàng đã biết đại thiếu chính là ma đao Tây Môn Lệ rồi ư? Đồng Phúc liền đem câu chuyện đêm qua đến gặp Hàn Trinh ở kiếm trang thuật lại rõ cho chàng nghe. Trác Mộ Thu lắng tai nghe Đồng Phúc kể xong rồi lặng lặng hồi lâu không nói gì cả. Đồng Phúc lại hỏi: Tam thiếu nghe lão nộ khuyên can một lời có được chăng? Trác Mộ Thu lờ đi như không nghe tiếng, thùng thẳng nói: vụ này để mình ta xử lý, nhưng ta còn muốn tìm kiếm trang chủ trước đã. Đồng Phúc ngần ngừ một chút rồi nói: Tam thiếu đến một mình e rằng không ứng phó được với hắn đâu. Trác Mộ Thu vẻ mặt thản nhiên hỏi: phải chăng lão bảo ta không phải là đối thủ của Tây Môn Lệ? Đồng Phúc đáp: trước kia thì hắn nhất định không địch nổi Tam thiếu, nhưng hiện giờ đột nhiên lão quỳ xuống nói tiếp: Tam thiếu à, lão nộ tôi thật là đáng chết. Trác Mộ Thu sửng sốt vội đưa tay ra đỡ lão đứng dậy hỏi: Đồng Phúc, vụ này là thế nào đây? Ta không phải là đối thủ của Tây Môn Lệ thì có liên quan gì đến lão? Đồng Phúc cúi đầu xuống đáp: Tam thiếu nên biết lão nộ đã để lại tấm đồ hình ở Vô Nhân Đổ báo cáo cho Tam thiếu hay, là lão nộ đã trao huyết hoa lục cho Nghiêm cô nương giữ dùng. Trác Mộ Thu ngắt lời: cái đó ta đã biết rồi. Đột nhiên chàng phấn khởi tinh thần hỏi: nàng đưa huyết hoa lục cho Tây Môn Lệ hay sao? Đồng Phúc gật đầu đáp: lão nộ đang hôm lần vào kiếm trang, một là để báo cho Nghiêm Hàn Trinh biết chân tướng của vụ này, hai là để lấy lại cuốn huyết hoa lục kia. Ngờ đâu lão phu thật là đáng chết. Ban đầu lão nộ đừng nên giao huyết hoa lục cho cô nương ấy thì cơ sở đâu đến nỗi này. Trác Mộ Thu cười nói: đó là nàng tin cậy ở trường phu. Đồng Phúc nói: Tam thiếu, lão nộ. Trác Mộ Thu vỗ vai lão lắc đầu nói: cái đó không cần. Trác Mộ Thu dừng lại một chút rồi nói tiếp: những võ công trong huyết hoa lục cực kỳ rộng lớn vô cùng, chẳng phải bất cứ ai cũng có thể hiểu thấu được. Dĩ nhiên đại thiếu là nhân vật thông minh hơn đời, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi y chưa nghiên luyện được nhiều và cũng không thể tiến bộ một cách mau lẹ. Bây giờ phóng thủ tỷ đấu với y cũng hãy còn kịp. Đồng Phúc ngẩng đầu lên nói: Tam thiếu, lão nộ xin thỉnh cầu một điều. Trác Mộ Thu đáp: đừng có khách sáo nữa, giữa chúng ta mà còn e lệ thì không phải là chỗ thân tình, lão muốn nói điều gì? Đồng Phúc vẻ mặt trịnh trọng chậm rãi nói: xin Tam thiếu hãy để lão nộ thử xem hắn đã tham ngộ được nhiều hay ít. Trác Mộ Thu vừa cười vừa vỗ vai lão: Đồng Phúc, hào ý của lão ta rất cảm ơn, vừa rồi ta đã nói vụ này hãy để mặc ta xử trí. Đồng Phúc năn nỉ: Tam thiếu, sự yên nguy và tồn vong của kiếm trang đã buộc chặt vào mình Tam thiếu rồi, Tam thiếu không thể mạo hiểm một cách khinh suất. Trác Mộ Thu muốn nói nữa thì thập trưởng Phi Hồng đột nhiên xen vào: Tam thiếu hãy bàn tính cùng Đông lão nhân ra, tại hạ có việc xin đi trước một bước. Trác Mộ Thu đáp: Kim huynh cứ tùy tiện, ân tình của Kim huynh tiểu đệ sẽ có ngày báo đáp. Thập trưởng Phi Hồng cười nói: giữa đường thấy chuyện bất bình cũng phải rút đao viện trợ, giả tỷ Tam thiếu ở vào địa vị của tại hạ cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Mối giao kết giữa chúng ta tuy chưa được bao lâu nhưng chẳng khác gì tình cố cựu, Tam thiếu nói vậy thì ra coi tại hạ là như người ngoài. Bây giờ hãy xin tạm biệt, sẽ có ngày tái ngộ. Gã dứt lời chấp tay từ biệt Trác Mộ Thu và Đông Phúc rồi xoay mình đi ngay. Tiểu Thanh lên tiếng: Thập trưởng Phi Hồng, đại hiệp đừng có bỏ rơi tiểu nữ. Dứt lời thì cũng chạy theo ngay. Trác Mộ Thu vừa cười vừa lắc đầu nói: Cô nương này đáo để thật. Thực ra cũng không thể trách cô nương, vì thập trưởng Phi Hồng quả là một bậc anh hùng hào kiệt. Đông Phúc nhìn sau lưng thập trưởng Phi Hồng, trên gương mặt giả nua thoáng lộ vẻ kỳ dị nói: Ít ra y cũng là con người trí cơ. Trác Mộ Thu đang nhìn Đông Phúc cũng thu một quang về. Đông Phúc nói tiếp: Cái đó cũng chẳng có gì là lạ. Này gã chưa có mối thâm giao với chúng ta, nhưng lão nô cứ mạng gã thì gã cũng giúp đỡ lão nô, như vậy là chẳng ai nợ ai. Trác Mộ Thu hỏi: Đông Phúc, lão nói vậy là có ý gì? Đông Phúc đáp: Y không đi sớm mà cũng không đi chậm. Vừa nghe nói tới chuyện Tây Môn Lệ lấy huyết hoa lục, gã liền gật đầu chạy ngay. Tam thiếu không nhận rõ điều ấy hay sao? Trác Mộ Thu lắc đầu nói: Lão đừng nghĩ oan cho thập trưởng Phi Hồng, tuy gã là một nhân vật ở giữa hai ngã chính tả, hành động theo ý mình, nhưng cũng là người có huyết tính. Đông Phúc đáp: Lão nô không trách gã, gã chẳng nợ nần gì chúng ta, thì chúng ta không có lý do gì miễn cưỡng buộc gã phải đi liều mạng với mình. Trác Mộ Thu cười nói: Thực ra con người ai cũng chẳng lo cho riêng mình, người ta giúp đỡ mình thì mình phải biết tri túc. Giả tỷ đêm nay không còn có gã thì đến chúng ta đã bị thương về 10 đầu ngón tay của Bạch Nương Tử rồi, nên ta rất cảm kích. Đông Phúc liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu rồi nói: Từ khi Tam Thiếu ở Kiếm Trang, lúc nào cũng đối đãi với mọi người một cách khoan hậu và vĩnh viễn chỉ nghĩ đến kẻ khác. Trác Mộ Thu cười đáp: Đừng có ngẩn ngơ ở đây nữa, chúng ta hãy lại đằng đó ngồi bàn tính cách nào để tìm thấy Trang Chủ. Đông Phúc đáp: Lão nộ xin đi trước dẫn đường. Rồi lão khom lưng vượt lên phía trước. Trên bàn đặt một hồ rượu, một đôi đũa, một cái chung, một đĩa thức nhắm gồm hai mảnh đậu hũ vừa khô vừa cứng và một nắm đậu phộng. Trong căn nhà nhỏ rất yên lặng đến độ nghe rõ tiếng tim đập. Căn nhà tranh nhỏ bé chia làm hai gian, phòng trong và phòng ngoài. Phòng trong buông tấm rèm bằng vải, phòng ngoài dùng làm sảnh đường, cách bài trí rất hủ lậu, góc nhà bỏ một chiếc áo tơi. Tiểu Thanh dương cặp mắt hắc bạch phân minh lên nhìn thập trưởng Phi Hồng, tay thì mân mê mấy hạt đậu phộng trên bàn, miệng cất tiếng hỏi: Đây là nhà của đại hiệp phải không? Thập trưởng Phi Hồng bật cười đáp: Người võ lâm mấy khi có nhà, cô nương coi ta là người có nhà có phải không? Tiểu Thanh hỏi: Vậy đây là nơi nào, nhà này của ai? Thập trưởng Phi Hồng uống hớp rượu rồi đáp: Đây là nơi trú ngụ của một lão nông bần hàn cô độc, lão bị trọng bệnh, ta đi qua đây vào giữa lúc lão trút hơi thở cuối cùng. Ta mai táng lão rồi, căn nhà này biến thành chỗ nương thân tạm thời của ta. Tiểu Thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: Thảo nào đầy vẻ âm trầm lạnh lẽo, thì ra đã có người chết. Thập trưởng Phi Hồng nói: Trong thiên hạ biết bao nhiêu là nhà, mà nhà nào lại chẳng có người chết. Tiểu Thanh đáp: Trong tòa lâu trúc của Bạch Nương Tử Ngọc Cơ không có ai chết. Thập trưởng Phi Hồng hỏi: Vậy sao cô nương không về tòa trúc lâu đó mà ở? Tiểu Thanh đảo mắt nhìn gã đáp: Đừng nhắc tới mối thương tâm của người ta được không? Đại hiệp thật là người vô lương tâm, tiện nữ đã bỏ hết để đi theo đại hiệp. Thập trưởng Phi Hồng nói: Cô nương đi theo người vô lương tâm là đánh canh bạc lớn và nắm chắc phần thua. Tiểu Thanh nói: Tiểu nữ không nói chuyện lằng nhằng với đại hiệp nữa. Thập trưởng Phi Hồng nâng chung rượu lên nhìn vào chúng nói: Ta nói đều là tình thực. Tiểu Thanh đáp: Đại hiệp muốn làm cho người ta phải đứt ruột. Chỗ Bạch Nương Tử tuy không có người chết, nhưng tòa trúc lâu đó còn ghê rợn hơn cả núi Bắc Mang, vì ai tiến vào đó đều là tử quỷ. Thập trưởng Phi Hồng ngắm chung rượu hỏi: Trác Tam Thiếu và ta cũng là tử quỷ ư? Tiểu Thanh đáp: Trác Tam Thiếu không phải tử quỷ, còn đại hiệp thì đúng rồi, nếu không tại sao tiểu nữ lại biến thành tâm tính hồ đồ? Thập trưởng Phi Hồng lờ đi như không nghe tiếng. Tiểu Thanh dương cặp lông mày lên hỏi: Đại hiệp chỉ nhìn thấy chung rượu thôi có phải không? Rồi thì vươn tay ra chụp lấy. Thập trưởng Phi Hồng tựa như có ý lại làm ra vẻ vô tình, ngửa người về phía sau, khiến cho Tiểu Thanh bị chụp sảnh. Gã thùng thẳng nói: Dạ tỷ, cô nương để câu này mấy năm hãy nói thì có lẽ đúng, chứ hiện giờ ta cảm thấy khác hẳn. Tiểu Thanh đứng phát dậy hỏi: Bây giờ đại hiệp cảm thấy thế nào? Thập trưởng Phi Hồng nâng chung rượu lên đắp: Bây giờ cô nương cũng giống như chén rượu này, uống vào miệng thấy cay xè, nhưng nuốt xuống lại thấy người ngây ngất khoan khoái. Tiểu Thanh mỉm cười ra chiều đắc ý, hơi bén lén thì nguyết gã một cái rồi nói: Thật là đồ đáng ghét. Thì lại ngồi xuống đưa gần mặt vào thập trưởng Phi Hồng hỏi: Đại hiệp thích uống rượu này lắm có phải không? Thập trưởng Phi Hồng vừa cười vừa hạ thấp chung rượu xuống hỏi: cô nương thử coi xem ta có phải là hạng nghiền rượu không? Tiểu Thanh hơi gật đầu đáp: hơi giống một tí. Người ta bảo nam vô tử như kỷ vô phong, làm trai không uống rượu, trong mình tiết ra thứ mồ hôi chua lỏm thì không đáng làm trai. Thập trưởng Phi Hồng lắc đầu đưa một hạt đậu phộng vào miệng, vừa nhấm nháp vừa nói: cô nương lầm rồi, trong mình ta có mồ hôi chua lỏm, nhưng ta mới uống rượu bữa nay là lần đầu tiên. Tiểu Thanh chuyển động cặp mắt hỏi: đại hiệp mới uống rượu là lần đầu ư? Tiểu nữ không tin như vậy. Thập trưởng Phi Hồng chú ý nhìn thì hỏi lại: cô nương đã không tin lời ta thì còn theo ta làm gì? Tiểu Thanh nói: đại hiệp hỏi câu này hay lắm, hay lắm, tiểu nữ tin rồi. Nhưng trước kia đại hiệp không uống rượu, có điều chi cao hứng lại đi mua rượu, mua thức nhắm về nhậu chơi. Thập trưởng Phi Hồng nâng chung lên uống một hớp rồi nhăn mặt nói: phải mạnh bạo hơn một chút. Tiểu Thanh ngơ ngác cười hỏi: đại hiệp sợ gì, tại sao đại hiệp phải mạnh bạo? Đại hiệp sợ luồng khí ảm đạm trong căn nhà này hay chăng? Thập trưởng Phi Hồng đáp: ngay lầu trúc của Bạch Nương Tử ta cũng đã đến rồi, trong đời ta lại được nhìn thấy xác nhiều người chết. Tiểu Thanh dương cặp mắt tròn xoe: vậy đại hiệp sợ gì, hay là sợ tiểu nữ? Thập trưởng Phi Hồng đáp: so với Bạch Nương Tử Ngọc Cơ ở lầu trúc, cô nương có đáng sợ hơn không? Đối với ta, Bạch Nương Tử còn là lương thiện nhất. Tiểu Thanh hỏi: nếu vậy thì thật là kỳ, đại hiệp sợ cái gì? Thập trưởng Phi Hồng lắc đầu đáp: ta không sợ gì hết, ta phải đi làm một việc mà nhận thấy mình chưa đủ mạnh dạn, nghe nói rượu vào làm cho người ta phấn khởi tinh thần nên ta uống thêm một chút. Tiểu Thanh hỏi: đại hiệp sắp làm một việc gì? Thập trưởng Phi Hồng đột nhiên bật cười đáp: đi đánh quỷ, cô nương có tin không? Tiểu Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu đáp: tiểu nữ tin rồi và không dám nói là không tin. Thập trưởng Phi Hồng cười nói: nghe nói quỷ khí rùng rợn, mặt xanh răng lòi, đầu tóc rũ rượi, thất khiếu chảy máu, trông mà phát khiếp, vì vậy ta phải uống một chút rượu cho tăng thêm phần đảm khí. Tiểu Thanh cao mày hỏi: ghét thật, thực sự đại hiệp đi làm việc gì? Thập trưởng Phi Hồng ồ lên một tiếng rồi hỏi: cô nương đã bảo tin ta rồi, sao còn hỏi lại? Tiểu Thanh đáp: đại hiệp đừng làm cho tiểu nữ buồn chồn có được không? Tiểu nữ nóng này muốn khóc rồi đây. Thập trưởng Phi Hồng vội xua tay đáp: cô nương chưa có khóc, ta chẳng biết sợ trời sợ đất là gì mà rất sợ đàn bà khóc lóc. Tiểu Thanh nói: nếu vậy đại hiệp nói cho tiểu nữ nghe đi. Thập trưởng Phi Hồng lắc đầu: điều gì ta cũng có thể cho cô nương hay được, duy có việc này không thể nói ra. Cô nương hãy chờ ta xong việc, nếu còn trở về được thì nhất định sẽ nói cho cô nương hay. Tiểu Thanh dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi: sao đại hiệp bảo nếu còn về được, câu đó có ý gì? Thập trưởng Phi Hồng đáp: việc này nguy hiểm lắm, cô nương thử nghĩ coi, còn gì nguy hiểm hơn là đánh quỷ nữa. Tiểu Thanh nói: đại hiệp đã biết là nguy hiểm thì còn đi làm gì? Thập trưởng Phi Hồng đáp: ta phải cái nết ương gàn, chỗ nào càng nguy hiểm càng muốn đến, việc gì càng nguy hiểm càng thích làm, nếu là việc bình thường thì lại không để ý. Tiểu Thanh chau mày hỏi: đại hiệp đừng có nói giỡn nữa được chứ? Thập trưởng Phi Hồng đáp: ta không hề nói giỡn bao giờ, lúc này lại càng đứng đắn. Tiểu Thanh nóng nảy hỏi: đại hiệp thực tình? Ta đã bảo chờ khi xong việc sẽ nói cho cô nương hay, cầu sao ta còn trở về đây được. Vậy đại hiệp đưa tiểu nữ đến đây làm gì? Thập trưởng Phi Hồng hỏi lại: có phải ta đơn nàng đến đây hay không? Tiểu Thanh đáp: người ta nói chuyện đứng đắn, sao đại hiệp cứ giỡn hoài như vậy? Đại hiệp đi trước, tiểu nữ đi sau, tức là đại hiệp dẫn tiểu nữ tới đây chứ còn gì nữa. Thập trưởng Phi Hồng gật đầu nói: được rồi, hãy tạm coi là ta đưa cô tới đây. Vậy cô nương hãy giao mình cho cuộc đỏ đen, ta đi làm việc, cô nương ở lại đây chờ đợi trong 3 ngày, ta còn trở về, tức là cô nương đổ vận, ta sẽ chiếu cố cho cô nương. Bằng 3 ngày ta không trở về là cô nương vận đen, khi đó cô nương rời khỏi nơi đây, kiếm người khác chiếu cố cho được không? Tiểu Thanh biến sắc đáp: ai mà biết được chàng còn muốn trở về đây hay không? Thập trưởng Phi Hồng nói: ta đem 4 chữ thập trưởng Phi Hồng để đảm bảo lời nói thành thực của ta. Tiểu Thanh lặng lặng dương cặp mắt trong suốt lên nhìn thập trưởng Phi Hồng hồi lâu rồi mới nói: tiểu nữ đã hiểu được một điều. Cô nương đã hiểu điều gì? Rồi gã ồ lên một tiếng cười nói: thế càng đỡ cho ta khỏi phải giải thích để cô nương hay. Tiểu Thanh chớp mắt mấy cái rồi hỏi: đại hiệp giao du với Trác Mộ Thu được bao lâu rồi? Thập trưởng Phi Hồng sừng sốt một chút rồi đáp: chưa được mấy ngày. Tiểu Thanh hỏi: đại hiệp rất quen thân với Trác Mộ Thu thì phải? Thập trưởng Phi Hồng lặng lặng hồi lâu rồi mới đáp: Tiểu Thanh, cô nương là một thiếu nữ thông minh giàu hoạt, chắc cũng nhận biết được ít nhiều về sự giao tiếp. Có người mới gặp một lần đã như tình cố cựu, có người ở với nhau lâu ngày cũng chẳng thân thiết gì. Tiểu Thanh hỏi: Đại hiệp Bảo Y là người tri kỷ chứ gì? Thập trưởng Phi Hồng đáp: Điều cốt yếu là ta kính trọng kiếm thần Trác Mộ Thu, ở chỗ y đối đãi với người ta rất trọng hậu, bao giờ y cũng nghĩ tới người khác, thì có lý nào ta lại không nghĩ cho hắn một chút? Tiểu Thanh nói: Đại hiệp cũng nên biết rằng việc này là một chuyện khác. Ta biết rõ rồi. Đại hiệp không thể bỏ qua được ư? Ta coi nhạt nhẽo, nếu không ta chẳng cần uống chung rượu này cho thêm hăng hái. Tiểu Thanh lặng lặng một chút rồi nói: Tiểu nữ không ngăn cản đại hiệp, nhưng xin nói cho đại hiệp biết là nhất định phải đi theo. Từ giờ trở đi, tiểu nữ trở thành người của đại hiệp rồi. Đại hiệp còn trở về được thì tiểu nữ cũng về cùng. Bằng đại hiệp không về được thì tiểu nữ mặc thiếu phục chịu tang với đại hiệp. Thập trưởng Phí Hồng nói: Cô nương hay còn nhỏ quá. Tiểu Thanh đáp: Tiểu nữ cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi, nhưng tự biết mình rõ hơn ai hết. Tiểu nữ nguyện ý ở với đại hiệp, không ai có thể miễn cưỡng được. Cô nương đã ở với Ngọc Cơ tại Trúc Lâu khá lâu ngày, Bạch Nương Tử đáng kể là một tay cao thủ. Cô nên biết liều mạng với y mà chiến đấu thì không thể phân tâm một chút nào được. Trong lòng phải giữ cho cực kỳ bình thản, không có việc gì bận biểu hay là lo lắng mới được. Tiểu Thanh đáp: Tiểu nữ biết rồi, nhưng chẳng thể nói những điều trái với lòng mình. Thập trưởng Phí Hồng lắc đầu nói: Làm như vậy ta e rằng không thể trở về được nữa. Tiểu Thanh lắc đầu hỏi: Không đâu, nhất định đại hiệp sẽ trở về. Đại hiệp có thể đem theo cả võ công của Tây Môn Lệ về nữa. Có phải đại hiệp e sợ thiếu nợ tiểu nữ nhiều quá mà phải bận tâm? Thập trưởng Phí Hồng lặng lặng hồi lâu rồi mới đáp: Tiểu Thanh, nhà võ giơ tay một cái là biết công lực thâm hiểm thế nào, chứ chẳng thèm biến cưỡng được. Những tay cao thủ tỷ đấu ra chiêu chỉ cách từng sợi tóc là mất mạng. Tình thực mà nói, đối với Tây Môn Lệ ta chẳng nắm vững chút nào. Tiểu Thanh nói: Tiểu nữ biết rồi, nếu đại hiệp nắm vững phần thắng thì đã chẳng cần uống rượu cho thêm phấn khởi. Nhưng tiểu nữ nhận thấy có cảm giác là đại hiệp nhất định sẽ trở về, vì hiện giờ Tây Môn Lệ tuyệt không biết gì, mà đại hiệp lưu tâm đi tìm kiếm hắn. Thế là đại hiệp có sát khí, còn hắn thì không. Như vậy hắn đã kém đại hiệp một phần rồi. Đàm khí của hắn cũng yếu hơn đại hiệp. Nhất là đại hiệp lại vì bằng hữu mà ra tay, dẫn thân vào nước lửa, ôm một bầu chính khí, còn hắn chỉ là tà khí. Đại hiệp đã biết từ xưa đến nay, có bao giờ tà lại thắng chính? Thập trưởng Phí Hồng đảo mắt nhìn thị nói: Cảm ơn cô nương, ta cũng chỉ mong được như lời của cô nương nói. Gã đẩy trung ra đứng dậy nói tiếp: Ta sắp lên đường, Tiểu Thanh, cô nương đừng làm cho ta phải bận lòng. Tiểu Thanh lắc đầu đáp: Không được, tiểu nữ chẳng thể nói ra những điều gì trái với lòng mình. Thập trưởng Phi Hồng ngưng thần, trong giây lát cặp mắt chàng chiếu ra những tia sáng phức tạp, khiến người ta khó mà hiểu được thái độ của chàng. Lát sau những tia thần quang thu lại, thập trưởng Phi Hồng nói: Cô nương ở lại tìm lấy đồ mà ăn, sau khi đêm tối thì đóng cửa sổ lại, khêu đèn cho sáng lên, ở đây có bầy cho sói giữ. Dứt lời gã trở gót ra đi. Tiểu Thanh đứng lên nhưng không cử động mà cũng chẳng nói gì nữa. Cô chờ cho thập trưởng Phí Hồng đi xa, dương cặp mắt lên thì đột nhiên hai hàng châu lệ tuôn rơi. Tiểu Thanh là một cô nương thông tuệ, lại hiểu võ công. Cô cầm chổi quét nhà. Tuy cách bài thiết trong nhà rất hủ lậu, nhưng mọi vật đều sạch như chổi, khiến người ta có cảm giác là cô nương thay đổi mọi mặt của căn nhà. Trừ trường hợp đặc biệt, những nàng con gái đều có thiện tính thu vén trong nhà, và dường như đó là một thiện tính gọn gàng đẹp mắt. Tiểu Thanh chẳng những quét nhà thật sạch mà cô còn bày biện lại hoặc thay đổi vị trí đồ vật trong nhà. Mặc dù đồ đạc rất đơn sơ hủ lậu, chẳng có gì đáng kể, mà cũng khiến người ta cảm thấy trong nhà như có luồng không khí mới mẻ. Trong bình còn chút rượu, cô đổ đi, rót vào nửa bình nước để cắm mấy bông hoa dài ngắt ở quanh nhà. Cô coi gian nhà tranh nhỏ này như nhà của chính mình và là căn nhà tản cư của cô và thập trưởng Phí Hồng. Thập trưởng Phí Hồng đã khuyên cô tôi đến thì đóng cửa lại và khêu đèn cho sáng tỏ, vì vùng này có bầy cho sói. Cô đã lợi dụng lúc ban ngày tìm kiếm rất nhiều cành cây và đánh những con chim muông đủ để dùng cho cô cùng thập trưởng Phí Hồng ở trong 10 ngày. Hai bữa nay cô rất bận và nhọc mệt. Cô chỉ còn có một bộ áo xiêm đã rách mấy chỗ, đầu còn bịt một tấm khăn coi như một thiếu phụ trong nhà. Vất vả cực nhọc nhưng được nhìn thấy thành quả trước mắt, trong lòng cô cũng thư thái. Bây giờ cô chỉ còn chờ đợi thập trưởng Phí Hồng trở về. Thập trưởng Phí Hồng trở về rồi, có đúng thế không? Những tiếng chó sói nổi lên từng hồi, tựa hồ mỗi lúc một gần lại, pha lẫn với tiếng bước chân. Thập trưởng Phí Hồng đi mới 2 ngày mà Tiểu Thanh tưởng chừng như đã lâu lắm. Người cô tựa hồ lớn lên hơn nhiều. Bây giờ nhìn cô dưới ánh đèn khiến người ta phải say sưa ngây ngất. Tiểu Thanh không giấu được nỗi vui mừng, cô nhảy vọt ra cửa. Tấm rèm bằng vải treo trước cửa bị hất tung lên. Đêm nay là một đêm ánh trăng lờ mờ lại hơi lạnh lẽo. cô chẳng thấy bóng người nào, chỉ thấy mấy chấm lân hỏa xanh lè, thấp thoáng mấy bóng xám bỗng nhảy sổ tới. Đó là cho sói. Tiểu Thanh giật mình kinh hãi, chạy vào trong nhà đóng cửa lại rồi đứng xoay lưng tựa cửa. Cô sờ trước ngực thấy trái tim đập thình thịch. Cô vừa nhìn thấy con chó sói lớn nhất, khiếp sợ cơ hồ chết giấc. Bây giờ cô mới biết không phải thập trưởng Phi Hồng trở về mà là bầy chó sói quanh quẩn ở trong vùng này. Tiểu Thanh thất vọng, trong đầu óc lại nảy ra ý nghĩ sợ sệt, tay chân mỏi rời giơ lên vén bức rèm ở phía trong cửa. Đột nhiên cô để mắt nhìn lên giường, cô sửng sốt. Cô dương to cặp mắt lên nhìn một lúc rồi cất tiếng hỏi. Tiểu thư đến đây từ lúc nào? Người ngồi cạnh giường hiển nhiên là bạch nương tử Ngọc Cơ ở Trúc Lâu. Ngọc Cơ không tô son điểm phấn, sắc mặt lợt lạt, thoáng hiện lên màu xanh trông rất khó coi. Ngọc Cơ ngồi đó nhìn Tiểu Thanh không cử động mà cũng không nói gì. Nghe Tiểu Thanh hỏi vậy, nàng mới lên tiếng. Sao, ta không đến đây được ư? Phải rồi, ta không nên quấy nhiễu tổ ấm của các ngươi trong buổi tân hôn có phải không? Đúng rồi, buổi tân hôn là thời kỳ trăng mật vui thú, mà có kẻ đến quấy nhiễu thì thật là đáng giận. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta không bắt ngươi đem đi đâu. Thập trưởng Phi Hồng chưa chắc đã thích gì ta. Sao, mùi vị làm người vợ thế nào? Ngọc Cơ nói luôn một hồi mà Tiểu Thanh dường như không nghe thấy gì cả. Cô ngơ ngác bàng hoàng hỏi. Tiểu thư vào đây bằng cách nào? Bạch nương tử vừa cười vừa trỏ vào cửa sổ phía sau đắp. Cánh cửa sổ này ngươi chật đóng chặt, bị gió thổi bật ra. Tiểu Thanh đưa mặt nhìn cửa sổ phía sau thì quả nhiên chỉ khép hờ. Nhưng nàng nhớ là cửa này nàng đã đóng chặt và cài then rồi. Bỗng Tiểu Thanh cúi xuống nói. Đêm trăng có cố nhân đến là chuyện hư hữu. Tiểu thư hãy ngồi chơi để tiểu nữ đi pha trà. Cô xoay mình toan đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay cô. Bàn tay này rất mềm mại mà lạnh như băng. Bạch nương tử đứng bên cô nương hỏi. Đã là chỗ cố nhân sao còn khách sáo đến như vậy? Ngươi đi rồi làm cho ta chật vật quá. Cả chung trà cũng phải tự pha lấy mà uống. Lúc ngươi ở với ta thì chẳng thấy gì. Ngươi đi rồi ta mới biết là vất vả. Tiểu Thanh à, ngươi đã nói một ngày đằng đẵng xem bằng ba thu. Vậy ra chúng ta không gặp nhau đã 9 năm rồi. Ngươi lại đây ngồi với ta cho ấm cúng. Bàn tay nàng không sử dụng kinh lực, nhưng võ công nàng thế nào Tiểu Thanh là người biết rõ hơn ai hết. Cô còn hiểu tâm địa độc ác của nàng nên chẳng dám chống cự gì, ngoan ngoãn vâng theo để mặc nàng kéo đến ngồi bên cạnh giường. Hai người ngồi xuống rồi, Bạch nương tử buông tay ra cười hì hì nhìn nàng hỏi. Ngươi lựa chỗ này hay đó, tuy nhỏ hẹp nhưng ấm cúng thực. Buổi thành thân của đôi vợ chồng mới thì cần gì phải chốt rộng, nơi nào càng nhỏ càng hay. Chỉ nhỏ bằng cái chăn càng để hai người đối diện môi chạm môi, thịt dính vào thịt lại càng thân mật, có thế mới thú tiêu hồn có phải không? Tiểu Thanh lạnh lùng nói. Tiểu nữ chưa thành thân với y. Bạch nương tử sửng sốt hỏi. Ngươi chưa thành thân với y ư? Tại sao? Để ta coi. Nàng đưa tay giữ lấy cằm của Tiểu Thanh giơ lên. Tiểu Thanh biết rõ bản lãnh mình kém đối phương nhiều, đành để mặc cho Ngọc Cơ muốn làm gì thì làm. Bạch nương tử coi một lúc rồi hỏi. Ồ, ngươi vẫn còn trong trắng đấy sao? Vừa rồi ta không lưu ý. Này Tiểu Thanh, ngươi đã đi với y, sao không cùng y thành thân lẻ lên, còn chờ gì nữa? Tiểu Thanh đáp. Không chờ gì cả. Y vào thành mua ít đồ dùng, mới đi hồi hôm. Nếu muốn đồng phòng cũng cần chuẩn bị cho có không khí chứ, phải không Tiểu Thư? Bạch nương tử gật đầu đáp. Phải rồi. Bạch nương tử lại cười nói. Đúng lắm, phải thêm cái gì vào cho mới mẻ. Ít ra phải có một đôi long phụng và một đôi đèn nến. Ta đến vừa đúng lúc để uống rượu mừng cho hai người. Tiểu Thanh bỗng cười lạt nói. Không chừng tiểu nữ còn chia cho Tiểu Thư một chén canh và một bộ gối thêu hoa có ba đầu người. Bạch nương tử sửng sốt rồi đưa tay veo má Tiểu Thanh, cười khúc khích đáp. Tiểu Thanh, ngươi thật là hảo tâm. Chẳng giấu gì ngươi, ta cũng đã nghĩ tới một giường ba người nằm cũng thú vị tiêu hồn. Có điều như vậy thì lợi cho y quá. Tiểu Thanh cười ngặt nghèo ngắt lời. Tiểu Thư đừng có nói vậy nữa. Tiểu nữ không giống như Tiểu Thư đâu. Có lẽ vì Tiểu nữ còn non mặt. Y sắp về rồi đó. Tiểu Thư chưa biết tính nết y. Chưa biết tính nết y. Y thấy Tiểu Thư ở trong phòng có khi không thích đâu. Vậy chúng ta ra ngoài ngồi hay hơn. Cô nói rồi toan đứng dậy, nhưng Bạch nương tử níu lấy vai cười hành hạch nói. Thật thế sao? Mới có 2-3 ngày mà ngươi đã biết được tính nết của y. Tiểu Thanh à, ngươi thật là giỏi quá. Ta nhận thấy ngươi không kém gì ta đâu. Tiểu Thanh đáp. Tiểu nữ cũng chỉ mới biết được một chút, gọi là y ghét cay ghét đắng người tàn ác, lại coi như kẻ cừu thù. Đối với người hung ác, y không để sống bao giờ. Bạch nương tử để lộ vẻ yêu kiều, nàng đặt một bàn tay lên ngực nói. Trời ơi, Tiểu Thanh, sao ngươi lại nói chuyện này khiến cho ta sợ hết hồn? Bữa nay là ngày đồng phòng hoa chúc của các người. Một khắc đêm xuân đang giá ngàn vàng. Ngươi nói như thế là điềm bất lợi. Tiểu Thanh đáp. Tiểu nữ thấy nhiều nên cũng quên đi, đã dẫn thân vào chốn võ lâm thì cái họa sát thân chẳng biết đến lúc nào, còn lo chi chuyện điềm lành điềm gở nữa. Bạch nương tử nói, câu chuyện không phải như vậy, tiểu thanh, không chừng y còn bận việc gì ở ngoài chưa về được, ngươi nên nghĩ tới điều đó. Tiểu thanh cười đáp, không cần đâu, y là người từng trải quá rồi, hơn nữa y sắp về rồi đó. Bạch nương tử ngưng thần cười khì khì rồi nói, tiểu thanh, trời xảy phong vũ bất kỳ thì người gặp họa phúc khôn lường. Người võ lâm chẳng đã nói, hút sành khói dưới cho lành lặn, làm tướng khôn qua chết tận tiền, đi đêm mãi tất có ngày gặp má. Tiểu thanh ngoài mặt tuy bình tĩnh mà trống ngực đánh thình thình, cô cười đáp, không nói chuyện đó nữa, khiến người ta sợ chết đi được. Đúng như lời của tiểu thư vừa nói, bữa nay là ngày lành tháng tốt, không nên nhắc tới điều bất lợi. Bạch nương tử cười rất tươi rồi hỏi, trời ơi, ngươi vừa mạnh bạo thế mà sao bây giờ đã phát sợ rồi? Tiểu thanh đáp, chẳng nhẽ bao nhiêu cái sợ dồn vào cho tiểu thư hết. Rồi nàng hỏi, có phải tiểu thư ở túc lâu tới không? Cặp mắt bạch nương tử chiếu ra những tia khắc lạ khiến cho người ta khó mà hiểu được tâm ý. Nàng lắc đầu đáp, không phải, ta dọn đi rồi, sau khi ngươi rời khỏi túc lâu. Một mình ta khổ muốn chết. Người đã biết trước nay ta chỉ há miệng ra ăn uống quen rồi, không có người hầu hạ là không chịu được. Tiểu thanh ủa một tiếng rồi hỏi, túc lâu bỏ đó há chẳng tiếc sao? Tiểu thư dọn đi đâu? Bạch nương tử thở dài đáp, ta ư, đừng tưởng thế giới là rộng bát ngát, ta muốn kiếm một chỗ ở không phải là chuyện dễ dàng. Bản tính ta lười, chẳng muốn chạy đi nhiều nơi, mà cũng không thích trường mặt ra khắp chốn. May giữa ta và Tây Môn Lệ có một đoạn tình nghĩa, ta dọn đến ở với hắn, chỗ hắn rộng lắm, nhà hắn còn một người dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, chứ không phải chỉ có một mình ta. Họ đang lúc thiếu người, ta đến đó ở cũng dễ chịu. Tiểu thanh trái tim đập mạnh hỏi, thế ra tiểu thư ở nhà Tây Môn Lệ tới đây? Bạch nương tử đáp, phải rồi, ta ở đằng Tây Môn Lệ tới đây. Rồi nàng hỏi, ngươi không nhắc vụ này thì ta quên mất, tí nhớ ta tồi quá đỗi. Ngươi vừa nói thập trưởng phí hồng đi đâu nhỉ? Tiểu thanh tưởng chừng như trái tim mình bị chìm xuống, nàng đáp, y vào thành mua mấy thứ cần dùng, vậy thì làm sao? Bạch nương tử cười khành khạch nói, làm sao ư, ngươi hỏi hay thật, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã học được thói lừa gạt người. Ngươi bảo y vào thành mua đồ dùng, mà sao ta chạm trán với y ở nhà của Tây Môn Lệ? Tiểu thanh dương to cả mắt lên hỏi, y đến nhà Tây Môn Lệ ư? Không phải đâu. Rõ ràng y bảo tiểu nữ vào thành mua mấy thứ cần dùng, mà sự thực nhà này còn thiếu những đồ vật khẩn yếu. Bạch nương tử nói, thế thì ta đổ oan cho ngươi rồi, có khi y vào thành rồi ghé qua nhà Tây Môn Lệ. Tiểu thanh gật đầu hỏi, có lẽ vậy, nhưng y ghé vào nhà Tây Môn Lệ để làm gì? Bạch nương tử lắc đầu đáp, cái đó ai mà biết được, hai người họ ở bên ngoài còn ta ở trong nhà. Họ nói gì ta nghe không rõ câu nào. Hai người nói mấy câu liền xảy ra cuộc ẩu đả. Thập trưởng phí hồng quả nhiên danh bất hư truyền, đáng là một nhân vật lợi hại. Tuy y bản lãnh cao cường, đáng tiếc. Phần 9 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Phiên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.